Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1423. Hồng Thiên Long, 1, Ngào Mộc Dương cũng bị chúng tức chết, Lang Nhị Trác Nịch, hắn chưa cho uy, cho ăn, Kim Tích, quan sát nó một sẽ cảm thấy nó không có việc gì. Dứt khoát đem chúng toàn bộ cho đuổi xuống núi. Chúng lưu ở chỗ này cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Một buổi sáng thời gian, hắn tìm hơn 20 cái bọ cạp. Số lượng này thế nhưng là không ít. Hiện giờ đen bối bọ cạp giá cả cao. Hoang dại đen bối bọ cạp một cái có thể bán 15 khối tiền. Như vậy hắn này cho tới trưa liền thu hoạch hơn 300 khối. Đối với ngư dân người đến nói, này thu vào thế nhưng là tương đối cao. Đương nhiên hiện tại Long Đầu thôn người chướng mắt như vậy thu vào. Nếu đặt trước kia để cho người trong thôn phát hiện hương heo quần có thể dụ dỗ bọ cạp. Kia đã sớm từng nhà nuôi dưỡng hương heo tới lưỡi câu bọ cạp. Nhanh đến giữa trưa, bỗng nhiên vang lên Ngao Chí Đại giọng âm. Thôn trưởng, căn bản không phải là bọ cạp sự tình. Ngao Mộc Dương đang ở phía xa nghỉ ngơi. Thấp thoáng nghe được như vậy một tiếng hô, hắn đứng người lên hỏi. Như thế nào? Ngao Chí Đại nói. Thôn trưởng, ngươi mau tới đây. Ta đã nói không phải là đen bối bọ cạp khiến cho quỷ. Ngươi tới nhìn, đây là cái gì? Ngao Mộc Dương bước nhanh đi qua vừa nhìn. Ngao Chí Đại cũng ở nhấc lên tảng đá. Hắn tại hương heo bên người nhấc lên tảng đá. Hiện tại liền có một cái tiểu hương chưa ghé vào chân hắn biên. Mà ở hắn nhấc lên dưới tảng đá xuất hiện một cái ngô công. Này ngô công cái đầu rất lớn. Có hơn 10 cm chiều dài. Thân dài một số đoạn. Thể sắc là màu đỏ thẫm. Thân thể hai bên chân dài thì là kim hồng sắc. Nhìn lên có chút tà ác. Ngao Chí Đại kích động nói. Là chúng đang làm trò quỷ. Này trên núi có Hồng Thiên Long, ta đã sớm biết không phải là bọ cạp sự tình, bọ cạp độc tính không có lớn như vậy, là Hồng Thiên Long cầm heo cho cắn chết. Hồng Thiên Long chính là loại này ngô công danh tự, nó tên khoa học là Trung Hoa Đỏ Cự Long Ngô Công. Chỉ là ở nông thôn xưng hô ngô công là trời long, cho nên được gọi là vì Hồng Thiên Long. So sánh đen bối bọ cạp, nó độc tính mãnh liệt rất nhiều. Cắn được người nếu như không thể kịp thời trị liệu, sẽ xuất hiện nghiêm trọng sưng đỏ cùng đau đớn. Ngao Mộc Dương không nghĩ tới là Hồng Thiên Long vấn đề. Bởi vì Hồng Thiên Long so sánh đen bối bọ cạp còn có cái đặc điểm. Đó chính là số lượng ít. Đại Long Sơn một năm trước cũng bắt không được vài chục trích Hồng Thiên Long. Bắt được nó cũng là bảo bối, có thể dùng tới ngâm rượu, cho nên mặc kệ cái gì giống loài, mặc kệ chúng có độc còn là không độc, mặc kệ chúng lớn lên đẹp mắt còn là xấu, rơi vào hoa hạ dân chúng trong tay chỉ để ý chúng có thể ăn được hay không. Không có thể ăn lời có thể hay không làm thuốc, Ngao Mộc Dương không biết chết đi 3 con hương heo có phải hay không cũng bị này Hồng Thiên Long cắn được làm ra. Hồng Thiên Long rất ít thấy, bằng không hắn từ ngày hôm qua tìm đến hôm nay, cũng sẽ không một cái không tìm được. Ngao Chí Đại cầm này Hồng Thiên Long đưa cho hắn, nói, thôn trưởng, trở về ngâm rượu uống. Tư Âm Bổ Dương vui thích, Ngao Mộc Dương bật cười nói, này vật gì cũng có thể Tư Âm Bổ Dương a. Ngao Chí Đại lại nghiêm túc, thực, Hồng Thiên Long tính dương. Ngươi xem nó nhan sắc, hỏa hồng sắc, ngâm mình ở trong rượu lão có lực. Sau đó, Ngao Mộc Dương trong nhà nhiều một bình rượu. Trong rượu có một mảnh chết đuối đại ngô công. Bỏ cạp đêm đó tiến nhập trong mâm. Lộc Chấp Tử sau khi thấy liền trộm vui cười. Hôm nay có bỏ cạp ăn nha. Ngao Mộc Dương nói, ăn sống, ta cho ngươi nghĩ cái tân phương pháp ăn. Hắn lại nhớ lại tại Mộc Như Ý thành phố Sán Đầu ăn bò cạp kinh lịch, vậy thì thật là một đoạn thê thảm đau đớn ký ức. Lúc ấy hắn ăn một đống cây ớt tương, không riêng tại ăn thời điểm chịu tội, ngày hôm sau thượng nhà vệ sinh thời điểm càng chịu tội. Nếu không là cân nhắc đến cúc hoa chỉ có một, cái kia hội đều muốn cầm cúc hoa cho cắt mất. Lộc Chấp Tử mới không mắc mưu, nàng không ăn sinh bọ cạp, còn là xuống vạc dầu. Chết đi tiểu hương chư thì thượng lò nướng, chúng là bị Hồng Thiên Long hạ độc chết. Thể nội độc tố thuộc về sinh vật độc tố, trực tiếp tiến nhập người dạ dày là không có độc tác dụng. Về sau hai ngày cũng không có hương heo bị cắn sự tình phát sinh. Xem ra trên núi Hồng Thiên Long số lượng đúng là ít. Bất quá hương heo nhóm hai ngày này thời gian qua không bình tĩnh. Không ngừng có người đi chuồng heo xung quanh tìm kiếm đen bối bọ cạp. Có thể bắt bọn nó dọa hỏng. Thất Nguyệt đầu tháng ngày đầu tiên, Ngao Mộc Dương đi tham gia không chuyển hiệp tài sản cố định pháp định đấu giá hội. Hắn không có đối thủ cạnh tranh, trừ hắn bên ngoài căn bản không ai đối với này cự hạng cảm thấy hứng thú. Cho nên để cho hắn thành công bắt lại chiếc này vứt đi cự hạm. 200 mét trường, 64 mét chiều rộng một chiếc cự hạm, giá cả chỉ là 50 vạn, Ngao Mộc Dương cử bài chụp được. Sau đó hắn cùng Nhan Thanh Thành liên hệ, ý định đem cự hạm đưa đến Lam Sắc Người Chèo Thuyền đi tiến hành cải trang. Hắn phải đem chiếc thuyền này cải trang thành nuôi dưỡng trận. Nhan Thanh Thành nói cho hắn biết, dựa theo hắn ý nghĩ đem cự hạm tiến hành cải trang là đơn giản. Có thể còn muốn kéo về Long Đầu thôn hải ngoại sẽ rất khó. Chiếc thuyền này quá lớn. Một khi trước sau mở cửa sau lại tại trên biển đi. Kia rất dễ dàng đại lượng nước vào. Cuối cùng dẫn phát cự hạm chìm nghỉm. Nàng cho Ngao Mộc Dương xuất cái chủ ý. Để cho hắn trước tiên đem thuyền kéo về thôn hải ngoại vực. Thả neo cố định vị trí tốt. Làm sắc người chèo thuyền tìm một cái chiếc cải trang thuyền đi tiến hành hiện trường tác nghiệp. Đó là một ý kiến hay. Cùng ngày ấy cự hạm bị bắt đến thôn hải ngoại vực. Sau đó thả neo dừng lại. Đột nhiên thấy được bờ biển xuất hiện lớn như vậy một chiếc thuyền. Long Đầu thôn cùng vương gia thôn người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cho rằng đây là một chiếc còn có thể tại trên biển đi cự hạm. Dương Thụ Dũng biết được trên biển xuất hiện như vậy một chiếc thuyền. Hắn đương trường liền cưỡi motorcycle chạy đến tìm Ngao Mộc Dương. Vô cùng cấp bách hỏi, lão Ngao ngươi bây giờ trong nhà mở ra nhà máy in tiền sao? Đây là vạn tấn khổng lồ a, bao nhiêu tiền mua xuống? Ngươi ý định đi Nam Cực vớt lân tôm a? Ngao Mộc Dương cười nói, trong nhà của ta nhiều thế hệ bần nông, cây đang miêu hồng, lúc nào lái qua nhà máy in tiền? Thuyền này không phải là ta mua, là chúng ta thôn tập thể tài sản. Ta hoa 50 vạn mua được. Dương Thụ Dũng ánh mắt nhất thời thẳng. 50 vạn, ngươi trêu chọc ta chơi a? Ngao Mộc Dương tức giận nói. Ngươi cũng không ngó ngó ngươi kia xấu dạng. Ta trêu chọc ngươi chơi là đồ gì? Đi, ngươi xem thật kỹ nhìn. Đây là một chiếc phế thuyền. Chính là cái không vỏ sắt tử. Dương Thụ Dũng thầm nói. Không vỏ sắt tử cũng không chỉ 50 vạn a. Thuyền này chính là bán sắt, có thể bán bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương nói, ngươi khoan hãy nói, ta hỏi qua, bán sắt lời có tiền mà không mua được. Không có sắt thép cửa hàng nguyện ý thu về như vậy phế thuyền. Tháo dỡ giá trị chế tạo quá lớn, mà lại sắt thép bên trong tăng thêm đại lượng nguyên tố hiếm. Thuộc về đặc thù vật liệu thép, nấu lại muốn thu lấy được thương phẩm thép. Vậy còn phải lần nữa tinh luyện, có tiền kia không bằng mua quặng sắt tới luyện thiết. Cự hạm bỏ neo ổn định, hắn tìm người cho nhìn lên. Hiện tại thuyền bị tháo dỡ bừa bãi lộn xộn, nguy hiểm hệ số rất lớn. Không phải là thói quen trên thuyền công tác người lên thuyền. Một cái không cẩn thận hội té xuống buồng nhỏ trên tàu. Mà buồng nhỏ trên tàu thế nhưng là tinh cương chất liệu. Này cao độ rơi xuống chỉ có một kết quả, đương trường tử vong, đang tại trên bến tàu làm việc lão vê tượng nhóm chạy đến tham gia náo nhiệt. Biết được đây là Ngao Mộc Dương mua về tới phế thuyền. Trần Đông em bé liền vân vê hoa dâm tròm dâu cười nói. Lão bản, thuyền này nếu muốn tu bổ liền khó, cũng đừng tìm chúng ta. Mấy người chúng ta lão đầu tử không có bản lãnh đi hầu hạ đại vò sát tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.